Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, tứ sư tỷ xin vui lòng nhận. Liễu Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào thân thể to lớn chênh lệch. Nàng thân thể hơi cong, cả người tứ chi tiếp đất, nằm sấp trên mặt đất. Tựa hồ muốn mô phỏng hổ tộc hình thái, hai tay của nàng rõ ràng giảm thấp xuống góc độ, thân thể hơi hơi dưới khoảnh, bàn tay hóa thành chảo hình, phối hợp nàng hung ác ánh mắt, để Lâm Phong duỗi ra không hiểu xúc động đến, giống như cho nàng dính cái đuôi. Bộ dạng này nhìn lên tới mới càng có thú vị, hổ yêu thân thể một trài, giống như một tòa núi nhỏ đè ép tới. Sắc bén chân trước, nhìn lên tới 10 phần dũng mãnh, Liễu Tiêu Tiếu không thèm để ý chút nào, thân thể hơi vừa nhấc, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, giữa hai người, đã là thuần túy thân thể lực lượng tại đọ sức, không tồn tại bao nhiêu kỹ xào, bản thân Huyền Vũ Phong truyền thừa, liền thiên về tại phòng ngự, bảy mạch bên trong là thuộc về nàng thể phách cường thịnh nhất. Đồng dạng tu luyện thái thượng luyện thể đồ, bởi vì bản mệnh pháp bảo nguyên nhân, nàng bản thân so Lâm Phong kháng đánh tính còn cao, liền hổ tộc loại này thuần túy chủng tộc, đồng dạng cùng cảnh giới bên trong, thể phách đều là thuộc về người nổi bật, nếu ai dám chính diện đụng vào, hơn phân nửa tránh không được bị nghiền nát hạ tràng, nhưng lúc này giờ phút này, để hắn vô cùng kiêu ngạo thể phách. Vậy mà không có chút nào ưu thế đáng nói. Thậm chí, hổ yêu cảm thấy mình cùng đối phương thời điểm đụng chạm. Thân thể tại ẩn ẩn thấy đau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chớ nhìn hắn lực lượng xuất chúng. Thân thể đồng dạng rất linh hoạt. Nếu như không phải bản thân cái đầu quá lớn, đoán chừng cũng có thể cùng Liễu Tiêu Tiêu độ linh hoạt liều cái tương xứng. Chẳng qua bởi vì thân thể quá to lớn nguyên nhân, sở dĩ Liễu Tiêu Tiếu luôn luôn rất dễ dàng liền công kích đến rồi hắn. Liễu Tiêu Tiếu từ bỏ chính mình nhất quán am hiểu phương thức, tựa hồ bắt trước lên hổ tộc công kích tới, nghĩ muốn tiến thêm một bước lĩnh hội hổ tộc tinh túy. Từ đó đổi tốt bạch hổ biến, chỉ là vô luận như thế nào dáng dấp của nàng, nhìn lên tới đều có chút là lạ. Rõ ràng cùng hung ác kéo không lên quan hệ. Lâm Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Từ khi bạch hổ tiền bối cho nàng cái gọi là truyền thừa về sau, nhị sư tỷ họa phong liền không ngừng đang biến hóa, chính mình cũng nhanh không nhận ra. Hung ác là tuyệt đối không tính là, ngược lại để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Hai người một trận đọ sức xuống tới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hổ yêu tu vi bị giam cầm. Liễu Tiêu Tiếu từ bỏ mình am hiểu phương thức, trong lúc nhất thời cũng có thể chiến đấu cái 8 lạng nửa cân. Chẳng qua hổ yêu tốt xấu bị thương, lực bền bỉ không kịp nhị sư tỷ. Sở dĩ đến cuối cùng, mặc dù không có bị đánh bại, nhưng cũng bởi vì thể lực quan hệ, thở hồng hộc. Liễu Tiêu Tiếu cởi mở cười cười, thoải mái, quả nhiên vẫn là thực tiễn ra chân lý. Nàng nhìn lên tới rất cao hứng, hướng Lâm Phong đám người đánh cái chiêu hô, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ tình huống vừa rồi, tiến một bước hóa thành kinh nghiệm của mình. Lâm Nhược Vũ nhìn một hồi, liền yên lặng nhưng thối lui ra khỏi bồ ma thụ không gian. Loại này đấu pháp cùng với nàng kéo không lên quan hệ. Đã thấy nhiều sẽ chỉ để nàng cảm thấy đau lòng. Liễu Tiêu Tiếu có thể cùng hổ tộc tranh cái người chết ta sống. Nếu như nàng đi lên, đoán chừng mấy bàn tay liền sẽ bị nghiền nát. Dịch Thiên Tuyết cũng ở một bên suy nghĩ. Chính mình có bao nhiêu loại phương thức. Có thể tại hổ yêu trong khi xuất thủ, đem hắn chém giết. Từ đó lần tránh mở hắn mạnh mẽ thế công, ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính, mặc dù rất giống chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hổ yêu.